Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 331, sử dụng cơ giới khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc phi hành khí bậc 2 bình thường này làm sao có thể so sánh được với hắn chứ? Nhưng hắn cũng không thể kiếm được một số người bảo vệ phi hành khí để đề phòng tai nạn xảy ra như trước đây. Tất cả những gì hắn có thể làm là xua đuổi tất cả những chiếc phi hành khí đang lao tới. Đường đi vẫn rất dễ dàng. Còn nếu có tình huống bất ngờ, với khả năng phòng ngự của lãnh chúa cao cấp bậc 2 của Hắc Hùng số 1, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Thấy Lục Duyên nói không có vấn đề gì, Amy cũng gật đầu, không nghĩ nữa. Hắc Hùng số 1 tiếp tục bay về hướng phù không thành trung tâm. Tất cả các phi hành khí gần với Hắc Hùng số 1 đều đổi hướng một cách kỳ lạ và di chuyển về các khu vực khác. Trong bán kính 100 mét xung quanh Hắc Hùng số 1, không có phi hành khí nào tồn tại. Đúng lúc này, Hắc Hùng số 1 đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai. Tít, cảnh báo, Hắc Hùng số 1 đã bị khống chế. Năng lượng mục tiêu tương đương với lãnh chúa trung cấp bậc 2. Chấm, nghe vậy, Lục Duyên và Amy đều sững sờ. Sau đó, một tia xạ tuyến linh năng màu xanh đậm bắn về phía Hắc Hùng số 1 từ nơi cách đó vài trăm mét. Một chiếc khiên linh năng trong suốt xuất hiện xung quanh Hắc Hùng số 1. Ta xạ tuyến linh năng màu xanh đậm đập vào tấm khiên. Bùm, tiếng nổ vang lên, linh lực dâng trào, dư âm bắn RA xung quanh. Từng tầng sóng xuất hiện trên tấm khiên xạ tuyến linh năng. Hắc Hùng số 1 bên trong tấm khiên xạ tuyến linh năng không hề rung chuyển. Hắc Hùng số 1 có thể chống lại sự tấn công của lãnh chúa cao cấp bậc 2. Chỉ là đòn tấn công của lãnh chúa trung cấp bậc 2 đương nhiên sẽ không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Hắc Hùng số 1. Tuy nhiên, Lục Duyên và Amy ở bên trong lại mở to hai mắt, lộ ra một chút kinh ngạc. Thế mà lại bị tấn công à, sắc mặt Lục Duyên kém thấy rõ. Không ngờ ở đây lại có một hộ vệ cơ giới cấp lãnh chúa bậc 2 đấy. Có vẻ như phi hành khí cấp lãnh chúa có phạm vi bảo vệ rộng hơn. Hắc Hùng số 1, phóng to hình chiếu cho ta xem mục tiêu. Lục Duyên vừa dứt lời, hình ảnh Hắc Hùng số 1 chiếu lên giống như tự động tiến lại gần. Hiện rõ lãnh chúa cơ giới đang tấn công Hắc Hùng số 1 cách đó hàng trăm mét. Đó là một chiếc phi hành khí cơ giới màu đen có hình tam giác. Phần chóp tam giác của chiếc phi hành khí này có một vầng hào quang xanh mờ nhấp nháy. Đang tích tụ năng lượng. Tít, tít, mục tiêu đang nạp năng lượng. Mục tiêu lại chuẩn bị tấn công. Âm thanh cảnh báo của Hắc Hùng số 1 liên tục vang lên. Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia lạnh lùng. Đi lên, cho nó nổ tung đi. Chiếc phi hành khí hình tam giác lại bắn RA một tia xạ tuyến linh năng. Nhưng khi Hắc Hùng số 1 nghe được lệnh của Lục Duyên, tốc độ của nó đột ngột bùng nổ, biến thành một luồng sáng, vẽ thành một vòng cung, lập tức né đòn tấn công của tia xạ tuyến linh năng. Trong chốc lát, Hắc Hùng số 1 đã tiếp cận chiếc phi hành khí hình tam giác. Sau đó, trên các góc nhọn của mặt trước hình thoi của nó, một luồng ánh sáng màu đen lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia xạ tuyến màu đen bắn RA đáp xuống chiếc phi hành khí hình tam giác. Bùm, tấm chắn trên chiếc phi hành khí hình tam giác xuất hiện, chặn những tia xạ tuyến màu đen lại. Một tiếng ầm ầm như tiếng sấm vang lên. Trên tấm khiên xuất hiện những vết nứt đáng sợ rồi vỡ tan. Các góc nhọn của hình thoi lại bắt đầu ngưng tụ ánh sáng màu đen. Trong khi tấm chắn của phi hành khí hình tam giác không thể tiếp tục sinh ra trong thời gian ngắn như vậy, phi hành khí hình tam giác lập tức rút lui, cố gắng tránh đi. Đúng lúc này, thân phi hành khí hình tam giác đột nhiên dừng lại lắc lư. Sau đó bay về hướng Hắc Hùng số 1, ánh mắt Lục Duyên lóe lên linh lực. Cơ giới khống chế, dù phi hành khí tam giác là lãnh chúa trung cấp bậc 2. Nhưng Lục Duyên không thể kiểm soát hoàn toàn hắn. Tuy nhiên, Lục Duyên vẫn có thể dễ dàng can thiệp vào hành động của hắn. Không phải chiếc phi hành khí hình tam giác này đang cố bỏ chạy sao? Lục Duyên lập tức làm nhiễu sóng hướng chạy trốn của nó. khiến nó tưởng rằng hắc hùng số 1 mới là hướng chạy trốn chính xác. Ánh sáng màu đen lại bắn RA, vừa vặn đụng phải phi hành khí hình tam giác đang lao tới. Bùm, vỏ kim loại của chiếc phi hành khí hình tam giác bị nổ tung. Trên thân bị nổ một lỗ lớn, tia lửa điện lóe lên, rơi từ trên không xuống đất. Một chiếc phi hành khí lãnh chúa trung cấp bậc 2 đã bị Lục Duyên và Hắc Hùng số 1 bắn rơi trong khoảng thời gian bắn nhau ngắn ngủi. Trong cuộc giao chiến, tất cả tinh thần lực của Lục Duyên đều được đặt lên phi hành khí lãnh chúa. Các phi hành khí xung quanh tạm thời không còn bị Lục Duyên quấy rầy nên đã trở lại bình thường. Họ bất ngờ lao về phía Hắc Hùng số 1. Những tia sáng linh lực bắt đầu lưu truyền. Cách chương.